Chương 89, hôn chiến. Thính Linh Đình Bắc Bộ. Bầu trời phía trên, có thể nhìn thấy một cánh cửa bảy biển ra vỡ tan cảnh tượng, vỡ vụn phía sau là một mảnh hư vô giống như vòng xoáy, mơ hồ có thuộc về địa ngục khí tức khủng bố từ nội bộ tiết lộ ra ngoài. Mà ở vỡ tan cánh cửa địa ngục phía trước, phiên đội một trung đoàn trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì dễ xài ghệ cun y, phiên đội ba đội trưởng Ý Chi Mạc Gin, phiên đội bốn đội trưởng Uno Hạ Nà Z, phiên đội sáu đội trưởng Cụ Chỉ Ký Bì Ác Hộ Đình Thập Tam đội đội trưởng ngoại trừ S dẹn ra gần như toàn viên đến đông đủ quỷ đạo bộ lượng lớn quỷ đạo chúng, chính đem vỡ tan cánh cửa địa ngục vây quanh, cũng phóng xuất ra từng cái văn tự hình thành xiềng xích, nhanh chóng bố trí kết giới, y đổ phong tỏa ngăn cản vỡ tan cánh cửa địa ngục. Bạch Sĩ Hào Yến rõ gì chỉa thân ảnh lóe lên, đi tới Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì dệt sải ghệ cù nỉ phía sau. Trung đoàn trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì dệt sải ghệ cù nỉ đứng tại vỡ tan cánh cửa địa ngục phía trước, hai tay chống quải trượng, trầm giọng nói, chờ y ban binh trang phiên có lâm thời phong tỏa cánh cửa địa ngục phong cố. A Sĩ Hào Yến rõ gì chỉa trầm giọng nói, ta đã để sở phòng đi lấy. Tình huống bây giờ thế nào? Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì dưới sải ghệ cu nì nhìn chằm chằm vỡ tan cánh cửa địa ngục bên trong, ánh mắt ngưng trọng nói, còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể bên trong, cánh cửa địa ngục là từ bên trong bị đánh vỡ. Thứ bên trong xì hào hình rõ gì chia nao nao, nhíu mày lại. Trên thực tế nàng cơ hồ kết luận cái này tất nhiên cùng Esgen có liên hệ, nhưng bây giờ nhưng căn bản sách không đến Esgen. Bởi vì Esgen vừa mới tiếp nhiệm vụ đi hiện thế cứu viện tử thần, cùng cánh cửa địa ngục vỡ tan ở bề ngoài xem ra hiển nhiên là nửa điểm liên quan đều không có. Hiện tại đã là rơi vào Esgen nằm trong kế hoạch, chỉ có dựa vào Esgen lộ tuyến đi, trước hết nghĩ biện pháp mau chóng đem vỡ tan cánh cửa địa ngục phong tỏa ngăn cản. Đến rồi kỳ ô dạ cụ sủn si đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm vỡ tan cánh cửa địa ngục. Cái khác đông đảo đội trưởng cũng đều đồng loạt nhìn qua. Tất cả mọi người tay cơ hồ đều đặt tại trạm phách đao trên chuôi kiếm. Vô thanh vô tức. Từ vỡ tan cánh cửa địa ngục bên trong, một thân ảnh đi đầu một bước đi ra, hắn nửa người bao trùm lấy màu vàng kim khô lâu khôi giáp, trên người tản mát ra một cỗ kinh khủng mà mênh mông linh áp, xa xa áp đảo giống nhau đội trưởng phía trên. Vẹn vẹn chỉ là từ cánh cửa địa ngục bên trong đi ra, liền làm cho phụ cận quỷ đạo chúng vội vàng bố trí kết giới xuất hiện tư nở dê tờ cờ vết rách, sau đó hoanh một cái nổ nát vụn vỡ tan. Âm ầm phóng lên tận trời linh áp hóa thành khí song hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, làm cho phụ cận đông đảo đội trưởng cũng không khỏi đến rút ra trạm phách đao, phóng xuất ra từng người linh áp chống cự. U Kỳ Tắc Giật Hì Rồi nhìn về hướng vậy thì đi người đi ra ảnh, con ngươi rụt lại một hồi, nói, ngươi là ý đại phó đội trưởng, cánh cửa địa ngục là ngươi đánh vỡ sao? Ý đại tạ nạ cả nửa năm trước vừa mới thăng cấp phiên đội 10 tuần tra bộ đội canh gác phó đội trưởng phiên đội 10 đội trưởng Cụ Rổ Xạ Kỳ ỉ xỉn ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó lộ ra vừa kinh vừa sợ thần sắc nhìn về phía mình phó đội trưởng, nói, ý đại, ngươi tên khốn này làm cái gì làm ta một mực việc cần phải làm? Ý đại tạ nạ cả vướt ve mình một chút trên tay màu vàng kim khô lâu sắc ngoài, thản nhiên nói, vì hôm nay thế nhưng là chuẩn bị hơn 50 năm, Cụ Rồ Xạ Kỳ đội trưởng, hôm nay cuối cùng hoàn thành. Cụ Rồ Xạ Kỳ ỉ xin tức giận nói, ngươi hoàn thành cái gì? Ý đại tạ nạ cả thần thái bình thản nói, ta khi còn sống có người ca ca, hắn khi còn sống phạm phải rất nhiều tội nghiệt, không thể cùng ta cùng một chỗ tiến vào thi hồn giới, mà là bị đánh vào trong địa ngục. Nhưng hắn mặc dù phạm phải rất nhiều tội ác, nhưng hắn là trên thế giới duy nhất tốt với ta người, cho nên vô luận như thế nào, ta cũng muốn đem hắn từ trong địa ngục cứu ra. Thế là ta trở thành tử thần, từng chút một hiểu rõ liên quan tới địa ngục tin tức, gia nhập tuần tra đội về sau QNZ một mực tại lợi dụng chức vụ tiện lợi DUNZ ngục tiến hành nghiên cứu, cuối cùng để cho ta biết rõ, chỉ cần có thể đạt được địa ngục lực lượng, ta liền có thể mở ra địa ngục, giải phóng hết thảy. Nói đến đây, hắn giơ tay lên, hướng lên bầu trời nắm lên một cái nắm đấm, lộ ra tiểu dung, nói, hiện tại ta cuối cùng hoàn thành. Làm thật sự là xinh đẹp a, Tạ Nạ Cả. Một thanh âm từ ý đại Tạ Nạ Cả phía sau truyền đến, chỉ thấy một cái cùng hắn tướng mạo không sai biệt lắm nam nhân, từ vỡ tan cánh cửa địa ngục bên trong đi ra. Hắn là ý đại Tạ Nạ Cả huynh trưởng ý đại Cảnh. Ngay sau đó, lại là nhiều một người ảnh từ trong địa ngục đi ra, mỗi một cái đều tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi linh áp ba động, mỗi một cỗ linh áp ba động thình lình cũng không kém hơn đội trưởng cấp tồn tại, bọn họ đều là trong địa ngục các linh, một mực tại phản kháng địa ngục trông coi tồn tại, trong địa ngục kinh lịch vô số lần tử vong cùng chiến đấu. Ha ha ha ha, đệ đệ của ngươi thật đáng tin cậy a, ruộng bên trên. Nhờ ngài phúc, ta cũng cuối cùng có hiểu rõ thoát một ngày ý đệ đại nhân. Đi tới mấy người, hoặc lộ ra dữ tợn tiểu dung, hoặc lộ ra hưởng thụ ánh mắt, nhắm mắt lại hô hấp lấy thi hồn giới không khí cùng linh tử. Kurosaki ỉ xin nhìn xem một màn này, hơi cúi đầu xuống, trên người tản mát ra kiềm nén linh áp, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, giơ lên trong tay chạm phách đao, hướng về ý đệ tạ nạ cả ngang nhiên vung ra. Ý đệ, ngươi đổ hôn trướng này. Ông nương theo lấy hắn vung lên, chạm phách đao bên trên lập tức bắn ra một đạo như nguyệt nha linh áp, hướng về không trung ỉ để tạ nạ cả đám người ngang nhiên hạ xuống. Nhưng đối mặt cụ rổ xạ kỳ ỉ xỉn công kích, ỉ để tạ nạ cả nhưng chỉ là lộ ra một cái cười nhạo, nâng lên tay trái của mình, trực tiếp tay không ấn về phía kia đánh tới nguyệt nha thiên sung. Giang giác cụ rổ xạ kỳ ỉ xỉn thả ra nguyệt nha thiên sung bị hắn tay không bóp nát, còn chưa hiểu tình huống sao cụ rổ xạ kỳ đội trưởng. Ỉ để tạ nạ cả bóp nát cụ rổ xạ kỳ ỉ xỉn nguyệt nha thiên sung về sau, hắc nhân đạo. Cùng địa ngục tiếp xúc là nghiêm lệnh không cho phép, cho nên nếu là thả ra ca ca về sau, đã bị các ngươi phán xử tử hình, vậy liền không có chút ý nghĩa nào, cho nên nhất định phải có được phá hủy lực lượng của các ngươi mới được. Hiện nay đạt được địa ngục lực lượng ta, cùng toàn bộ ngục tương liên, có được lực lượng đã không phải là các ngươi những đội trưởng này có thể tùy tiện chiến thắng. Nương theo lấy câu nói này hạ xuống. Y Tạ Nạ Ca đột nhiên nâng tay phải lên chạm phách đao. Hướng về cụ rổ xạ kỳ ỉ xỉn phản chém ra một kiếm. Bạch một cỗ mênh mông linh áp, hóa thành màu vàng kim to lớn mũi nhọn, hướng về cụ rổ xạ kỳ ỉ xỉn chém xuống đi, bộc phát ra linh áp ba động xa so với cụ rổ xạ kỳ ỉ xỉn thả ra nguyệt nha thiên sung càng cường đại nhiều. Cảm giác cỗ này linh áp ba động, cụ rổ xạ kỳ ỉ xỉn sắc mặt một trận biến hóa, hắn vô ý thức liền muốn tránh né, nhưng phía sau là tĩnh linh đỉnh trung ương vị trí phương hướng, cường đại như vậy công kích. Hắn né tránh lời nói phía sau thiết tưởng không chịu nổi, có lẽ sẽ hủy hoại gần. Phân nửa tĩnh linh đỉnh chỉ có thể đón đỡ cụ rổ xạ kỳ y xỉn hơi hơi cắn răng, cầm chạm phách đao chuẩn bị nên tiếp. Nhưng không chờ hắn động thủ, một thân ảnh liền xuất hiện tại phía trước hắn, thân ảnh kia sợi râu tung bay, trên người đội trưởng vũ chức trong nháy mắt bay lên, lỏa lộ ra khắp nơi là vết thương nhưng lại vô cùng cường tráng cơ bắp, cũng nương theo lấy ngọn lửa nóng bỏng bay lên. Vành giả mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ củ nỉ huy động chạm phách đao, cùng ý để tạ nạ cả công kích đụng vào nhau, buộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang về sau, hai cô công kích lẫn nhau sụp đổ tiêu tán. A a, không hổ là trung đoàn trưởng A ý để tạ nạ cả hơi hơi nheo mắt lại, này một tiếng, nói, ngay cả nắm giữ địa ngục lực lượng của ta, đều có thể ngăn cản xuống đến đủ kỳ tắc giật hỉ rồi nhìn về hướng ý để tạ nạ cả, trầm giọng nói. Làm là như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ý đệ, ngươi cho rằng làm ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ không khiến cho hư vương đại nhân chú ý sao? Lực lượng của ngươi cường đại tới đâu, cũng không khả năng cùng hư vương đại nhân đối kháng. Ta nhưng không nghĩ tới cùng hư vương đại nhân đối kháng. Ý đệ ta nạ cả lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nói, tại hư vương đại nhân trong mắt, kỳ thật ngươi ta đều là giống nhau. Nếu như các ngươi hộ đỉnh thập tam đội thua bởi ta lời nói, như vậy các ngươi sẽ không qua là kẻ thất bại mà thôi, mà đánh bại các ngươi ta, hiển nhiên sẽ có tư cách hơn trở thành hư vương đại nhân người hầu. Dạ mạ mổ tổ gần gì xài ghệ củ nỉ tay cầm lưu nhận như lửa, liếc nhìn ý đệ tạ nạ cả, ánh mắt lướt qua ý đệ tạ nạ cả phía sau những cái kia từ vỡ tan cánh cửa địa ngục bên trong đi ra từng bóng người, hơi nhắm mắt lại, sau đó lần nữa mở ra, nói, nhiều lời vô ích, đem bọn hắn toàn viên đánh tan. Vâng cô mạ mù dạ xạ dịn. Cụ chỉ kỳ bị ạc các loại đông đảo đội trưởng cùng nhau ứng tiếng. Cũng kém không nhiều chính là tại hạ trong nháy mắt, đông đảo đội trưởng đều từng người giơ lên trong tay chạm phách đao, một cỗ mênh mông linh áp phóng lên tận trời. Vạn giải cùng một thời gian chí ít có mấy cái vạn giải âm thanh chồng lên ở cùng nhau. Thiên bản anh cảnh nghiêm hắc thằng thiên khiển minh vương thần sát thương đông đảo đội trưởng đều tại trong nháy mắt thả ra từng người công kích, hướng về lấy ý để tạ nạ cả cầm đầu địa ngục đám người tập kích hạ xuống. Muốn đem đám người trong nháy mắt xoắn nát thành tàn bã. Nhưng ý tạ nạ cả phía sau những đất kia ngục chúng lại không phải kẻ yếu, bọn họ đều là cực kỳ hung ác hồn phách, rơi vào địa ngục về sau ngày đêm phản kháng trông coi, cùng trông coi vật lộn, lẫn nhau không ngừng chém giết, mỗi người cường đại đều gần như không thua đội trưởng hoành kịch liệt nổ tung ở chân trời đẩy ra. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt loạn thành một đoàn, trong lúc nhất thời các nơi đều tại chiến đấu. Đây chính là Tạ Nạ Cả nói tử thần trung đội trưởng thực lực sao cũng bất quá như thế. A.I. đặt cánh tay cầm hai thanh quỷ nhận, toát miệng cùng Sẻn Cả Nạm gần người chém giết, đem không có vạn giải Sẻn Cả Nạm đánh liên tục bại lui. Mấy cái khác phương hướng, Si Huyền rõ gì chỉ mấy người cũng đều lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong, tính cả trung đoàn trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì dưới sải ghệ Cun Y, cũng đúng bên trên đạt được địa ngục lực lượng Y Tạ Nạ Cả. Đạt được địa ngục lực lượng Y Tạ Nạ Cả. Đầy đủ siêu đội trưởng cấp lực lượng, nhưng Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì dưới sải ghệ củ nhị xem như từ ngàn năm nay mạnh nhất tử thần, tại siêu đội trưởng cấp bên trong cũng thuộc về là cực kỳ tồn tại cường đại, dù cho bởi vì chiến trường nguyên nhân có chỗ lo lắng, không thể thả ra vạn giải, nhưng dựa vào thủy giải trạng thái, QNZI nguyên ngăn cản được ý để tạ nạ cả công kích. Đồng thời, Si Huyền rõ gì chia các loại đông đảo đội trưởng, cũng là ngăn chặn ý địch kèn các loại từ trong địa ngục đi ra ác linh, nhất là xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ, càng là trực tiếp đánh một người trong đó liên tục bại lui. Gặp tình thế xu hướng về bất lợi, ý địch tạ nạ cả cũng không có lộ ra cái gì bối rối, ngược lại cười đắc ý, trong con ngươi hiện lên một vệ quan mang, hướng về phía vỡ tan cánh cửa địa ngục hư hư nắm chặt. Ông vỡ tan cánh cửa địa ngục kịch liệt rung động, bộc phát ra một vệ làn sóng đẩy ra. Chỉ thấy từng bóng người xuất hiện tại vỡ tan cánh cửa địa ngục bên trong, hướng về ngoại giới đi tới, trừ cái đó ra còn có một con chỉ tựa như núi cao đại thủ, từ cánh cửa địa ngục bên trong nô ra. Những bóng người kia tất cả đều là đến từ trong địa ngục tội trạng người, mà cái kia từng con tráng kiện đại thủ, thì đến từ ở trong địa ngục trông coi xông ra địa ngục những cái kia tội trạng người thực lực còn tốt, có mạnh, có yếu cấp độ không đủ. Trong đó mạnh nhất cũng liền khó khăn lắm đạt đến giống nhau đội trưởng cấp trình độ, tuyệt đại bộ phận đều không mạnh như vậy, nhưng từ cánh cửa địa ngục bên trong gạt ra những đất kia ngục trông coi, thì đều tản mát ra kinh khủng linh áp. Địa ngục trông coi cũng không phải là sinh mệnh, mà là cùng địa ngục tương liên sản phẩm, là quy tắc chỗ ngưng tụ tạo ra tồn tại, mỗi một cái linh áp đều cùng địa ngục tương liên. Tản mát ra linh áp ba động cơ hồ cũng không thấp hơn đội trưởng cấp không tốt giả mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nhì thấy thế, sắc mặt biến hóa, quát to, Zets, ngươi tới ngăn trở hướng về phía ủ nổ hạ nạ Zets quát to một tiếng về sau, giả mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nhì lập tức bỏ qua y tạ nạ cả, phóng tới cánh cửa địa ngục, đem trong. Tay lưu nhận như lửa hướng về phía trước đột nhiên vung ra, âm âm ngọn lửa nóng bỏng quét sạch mà ra. Đem vỡ tan cánh cửa địa ngục cưỡng ép ngăn chặn. Có giả mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ củ nhì ngăn cản, cánh cửa địa ngục trong hướng ngoài chui ra cái thứ ba địa ngục trông coi cuối cùng bị ngăn cản trở về, nhưng đi ra hai con cũng đã cùng rất nhiều đội trưởng dây dưa đến cùng một chỗ. Lượng lớn tội trạng người tính cả hai con địa ngục trông coi, trong nháy mắt liền để chiến trường tình thế phát sinh lịch chuyển, mặc dù như cũ không có chiến tuyệt hoàn toàn thượng phong. Nhưng dĩ nhiên không giống lúc trước A thế yếu chiến trường triệt để lâm vào hỗn loạn.